Khủng bố sống lại, chương 909, A Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian cũng không quá hoan nghênh Thẩm Lương, sở dĩ đang nói chuyện xong chính sự về sau liền để hắn rời đi, mà Thẩm Lương cũng không có bao nhiêu quấy, rất nhanh liền cưỡi chuyên cơ trở về tổng bộ đi. Bất quá hắn mang tới tin tức lại quả thực để người cảm thấy trong lòng bất an, cho dù là năm cái quỷ nến đến cũng không có tách ra loại bất an này. Hắn giờ phút này ngồi tại văn phòng ghế sofa bên trên liếc nhìn Thẩm Lương mang tới hồ sơ tư liệu. Đều là cấp bậc là A, sự kiện linh dị, mãnh quỷ đường, im ắng, khủng bố viện bảo tàng, quỷ hồ, trời tối có quỷ, linh dị xe buýt. Những này trong hồ sơ để Dương Gian tương đối lưu ý chính là linh dị xe buýt thế mà đã bị định vị mức độ nguy hiểm rất cao sự kiện linh dị. Hắn nhớ cái này khởi sự kiện trước kia là bị ghi chép là ích thần bí không biết nhưng cũng nguy hiểm không lớn. Chiếc kia xe buýt cũng tại mất khống chế sao? Dương Gian trong óc nhớ lại trước kia tại chiếc kia linh dị xe buýt bên trên trải qua sự tình. Ngẫm lại, lâu như vậy đi qua chiếc kia không có người điều khiển linh dị xe buýt cũng đích thật là sẽ có mất khống chế phong hiểm. Đường án thượng đều là độ khó rất lớn sự kiện linh dị, liền xem như đội trưởng đi cũng rất có thể sẽ bị lệ quỷ giết chết, nghĩ phải hoàn thành cũng không dễ dàng. Cái kia Tào Dương không biết tại xử lý chuyện nào, phía trên không có hồ sơ, đoán chừng là bị Tào Dương lấy đi, bất quá hắn muốn mượn dùng linh dị vật phẩm quỷ cái kéo, hiển nhiên gặp phải phiền phức cũng rất lớn. Phúc thọ viên sự kiện có Diệp Chân xử lý, sở dĩ hồ sơ cũng không có bị đưa tới, mặt khác danh hiệu gõ môn quỷ sự kiện linh dị bị ta xử lý, cái này khiến cấp bậc A sự kiện linh dị giảm bớt một kiện. Dương Gian trong lòng đang tính toán, nếu như hắn thật muốn đi nhận nhiệm vụ cái kia kiện sự kiện linh dị tương đối phù hợp. Đầu tiên có thể khẳng định là, khó khăn nhất tuyệt đối là linh dị xe buýt. Nhìn qua đơn giản, thực tế bên trên chiếc kia xe buýt bên trên cơ hồ đều là quỷ, mà lại sẽ đem ngươi đưa đến nguy hiểm mà không biết linh dị nơi, tình huống cực kỳ phức tạp. Mãnh quỷ đường, im ắng, còn có khủng bố viện bảo tàng, cái này ba kiện sự kiện linh dị ta nhớ được đã tồn tại tốt một đoạn thời gian, một mực không có bị giải quyết, nghĩ đến mức độ nguy hiểm cũng rất cao, nếu không cũng không trở thành thả ở đây phần trong hồ sơ, danh hiệu trời tối có quỷ sự kiện linh dị tựa hồ là mới nhập hồ sơ. Nhìn kỹ đến, tựa hồ bất luận một cái nào sự kiện linh dị đều không thích hợp đi tiếp nhận, loại cấp bậc này sự kiện linh dị lúc nào cũng có thể diễn biến thành cấp S sự kiện linh dị. Hoặc là nói, những này sự kiện linh dị bản chất bên trên chính là cấp S sự kiện linh dị, chỉ là ảnh hưởng phạm vi không lớn mà thôi. Nghĩ một hồi, trong lòng không quyết định chắc chắn được, Dương Gian đem cái này phần hồ sơ tư liệu tiện tay liền vứt xuống bàn làm việc bên trên. Tạm thời vẫn là trước không đi nghĩ chuyện này đi. Thật vất vả từ Đại Đông thành phố trở về, trước tiên nghỉ ngơi hơi thở mấy ngày lại nói, mà lại quỷ bưu cục sự tình còn không có xử lý, nhiệm vụ này vẫn là thả một chút trước điều tra quỷ bưu cục mới là việc cấp bách. Dương Gian không có ý định lập tức liền đi hành động, hắn dự định quan sát một cái thuận tiện xử lý một cái trong tay sự tình. Giờ phút này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính tại dưới lầu làm việc Lưu Tiểu Vũ, mặc công tác chế phục vung lấy hai đầu bím tóc đuôi ngựa bộ pháp nhẹ mau dẫn lấy mấy phần dồn dập đi tới. Nàng đứng tại phòng làm việc cửa chính, nhẹ nhàng đối với môn bên trên gõ gõ. Có chuyện gì sao, lập tức tới ngay cơm trưa thời gian, nếu như không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng có thể buổi chiều đến, dù sao Dương Tổng cũng là muốn nghỉ ngơi. Trương Lệ Cầm đi qua nói. Lưu Tiểu Vũ nói, ta tìm Dương Gian, là chuyện công tác hẳn là tương đối trọng yếu đi. Nàng có chút không quá xác định nói, ta đi thông chi một cái Dương Tổng, ngươi chờ một lát. Trương Lệ Cầm nói xong quay người rời đi, rất nhanh, trong phòng truyền đến Dương Gian thanh âm, có chuyện gì vào nói đi. Lưu Tiểu Vũ đi vào phòng làm việc lại trông thấy Dương Gian giờ phút này chính lưng đối với mình đứng tại trước cửa sổ quan sát nơi xa cho người ta một loại không hiểu xa lánh cảm giác cùng kính sợ cảm giác. Gặp ngươi có thể thật không dễ dàng, ta tại dưới lầu làm việc còn muốn cho ngươi thư ký báo cáo. Lưu Tiểu Vũ bĩu môi có chút không quá cao hứng. Dương Gian xoay người lại, nhìn xem nàng. Quy củ vẫn là phải có, dù sao bình thường tìm ta rất nhiều người, nàng sẽ giúp ta làm hết sức đẩy xuống một chút không chuyện quan trọng. Ngươi ngày đầu tiên đi làm cũng có chuyện công việc tìm ta sao? Là như vậy, ta trước đó chỉnh lý Trương Hoa công tác bốt ký, văn kiện tư liệu, phát hiện một phần văn kiện. Cái này vốn là Trương Hoa khi còn sống dự định báo cáo cho ngươi, ta nghĩ đây tương đối trọng yếu, sở dĩ liền lấy tới cho ngươi xem một chút. Lưu Tiểu Vũ đi tới, nàng đem trong tay một phần văn kiện bày tại Dương Gian trước mặt. Đại Xương thành phố Thành Nam báo cáo điều tra. Văn kiện bên trên viết như thế một hàng chữ. Một phần báo cáo điều tra cho ta nhìn làm cái gì? Chính ngươi xử lý là được rồi. Dương Gian nói, Trường Hoa phía trên tổng kết nói nghi là cùng sự kiện linh dị có dính dấp, mặc dù phái người đi điều tra, nhưng lại chỉ là tra được mấy người tử vong báo cáo, mà lại vụ án rất cổ quái, không phải bình thường giết người. Lưu Tiểu Vũ nói, Dương Gian phất phất tay nói, Đại Xương thành phố không có sự kiện linh dị, cái này một điểm ta có thể khẳng định, mặt khác đầu năm nay cái gì chuyện ly kỳ cổ quái cũng có thể phát sinh, ta một mực sự kiện linh dị, những chuyện khác cùng ta không có quan hệ, mà lại ta cũng không có cái quyền lợi này đi quản, nếu là ngươi cảm thấy có vấn đề lời nói liền đi báo án. Ngươi liền không thể nhìn kỹ hãng nói sao, dù sao cũng là Trương Hoa khi còn sống cuối cùng một phần báo cáo. Lưu Tiểu Vũ nói, Dương Gian suy nghĩ một cái, hắn vẫn là tọa hạ lấy ra cái kia phần hồ sơ tư liệu nhìn lại. Cái này phần báo cáo điều tra bên trên đại khái bên trên nói là Đại Xương thành phố Thành Nam khu liên tiếp phát sinh mấy án mạng, bất quá án mạng loại chuyện này là rất thường gặp, một tòa nhân khẩu nhiều thành phố lớn cơ hồ hàng năm đều sẽ phát sinh rất nhiều lên, ngay từ đầu thời gian tuyệt không lưu ý, nhưng là theo án mạng tiếp tục phát sinh chuyện này đạt được coi trọng, bởi vì người chết cùng kỳ quái. Mỗi một vị thi thể người chết đều có một phần là không trọn vẹn, cái kia không trọn vẹn bộ vị mất tích hiện trường không có bị tìm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian nhìn xem mấy vị kia người chết tử vong thời điểm ảnh chụp, người chết trên người không có cái gì rõ ràng vết thương, nhìn qua tương đối hoàn chỉnh, nhưng là có thi thể bên trên lại thiếu cánh tay của thiếu niên, có thi thể bên trên lại thiếu khuyết hai chân, còn có thi thể tựa hồ bị người sống sờ sờ đào có mắt không tròng, cái mũi. Thủ đoạn rất ít tàn nhẫn. Báo cáo điều tra lật đến cuối cùng, Trương Hoa bút ký xuất hiện. Dựa theo người chết sau khi chết mất đi tứ chi tình huống đến nhìn, nếu như vụ án là một người chỗ là, như vậy những này tứ chi khí quan tập trung cùng một chỗ nghi là có thể chắp vá ra một vị không tồn tại người, đây không phải bình thường hung thủ bản án, có thể là dính đến sự kiện linh dị. Ta hoài nghi có lệ quỷ tiến vào Đại Xương thành phố chính tại đoạt lấy người sống tứ chi. Dương Gian sau khi xem xong vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn bỏ xuống hồ sơ nói. Cái này nội dung bên trong ngươi xem, nhìn ta cảm thấy Trương Hoa suy đoán là chính xác. Lưu Tiểu Vũ nói, Dương Gian lắc đầu nói ra, không, đây không phải sự kiện linh dị, động thủ không phải quỷ, quỷ giết người cùng người giết người có bản chất bên trên bất đồng, đầu tiên là nơi khởi nguồn điểm, những này người chết tử vong địa phương đều cách xa nhau xa xôi, cơ hồ xuất hiện tại Thành Nam các ngõ ngách, cái này không phù hợp quỷ du đãng quy luật. Quỷ nếu như giết người, người chết tuyệt đối sẽ không phân bố như thế đều đều, mà là sẽ tương đối tập trung, hoặc là người chết vừa lúc tại quỷ ẩn hiện tuyến đường bên trên, tuyến đường này có lẽ không phải thẳng tắp nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy đầy đất nở hoa. Lưu Tiểu Vũ nghe cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, nàng hỏi. Nếu như không phải quỷ, như vậy ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Dương Gian nói ra. Không phải quỷ, đương nhiên là người, cái này còn phải hỏi, hung thủ mỗi lần gây án đều theo bản năng sẽ cách xa một điểm, vì chính là sợ bị liên tục tại một chỗ gây án bị để ý, nhưng là tên hung thủ này mỗi lần đều không hề rời đi Thành Nam mảnh khu vực này, cái này thuyết minh. Cái này thuyết minh hắn liền ở tại Thành Nam, Lưu Tiểu Vũ lập tức nói. Sai, Dương Gian có chút kỳ quái nhìn xem hắn, người sẽ tại nhà mình phụ cận giết người sao? Hình như sẽ không. Lưu Tiểu Vũ nói, Dương Gian nói, có dự mưu giết người đầu tiên liền muốn thay đổi người ánh mắt cùng lực chú ý, chọn một sẽ không bị hoài nghi địa phương, liền hình như có người sẽ tại cái gì ngoại ô rừng cây nhỏ, không ai đi bờ sông, hoang vứt bỏ công trường gây án là một cái đạo lý, đây là một người tiềm thức hành vi, sở dĩ Thành Nam là gây án địa điểm tuyệt đối không là hung thủ chỗ. Giả thiết hung thủ là Đại Xương thành phố người, như vậy hắn chỗ ở xác suất lớn là tại Thành Bắc khu, bởi vì nơi này cách nghi phạm xa nhất, rời xa vụ án phát sinh địa điểm đối với hung thủ mà nói là có một loại cảm giác an toàn, ngươi để người qua bên kia loại bỏ đi. Lưu Tiểu Vũ kinh ngạc nói, ngươi không đi sao, Dương Gian nói, sự tình gì đều muốn ta đi, cái kia còn cần các ngươi làm cái gì. Loại chuyện nhỏ này để người phía dưới đi là được rồi, Trương Hoa vì sao không có báo cáo chuyện này, hắn so ngươi rõ ràng, mặc dù chuyện này khả năng liên quan đến sự kiện linh dị, nhưng không có chứng thực trước đó sẽ không tới quấy rầy ta. Đội trưởng cấp người phụ trách có thể không phải như vậy dùng. Ta hiểu được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tiểu Vũ cầm đi báo cáo, sưng mặt lên u oán mắt nhìn con ngươi một chút sau đó bất đắc dĩ rời đi. Nàng sau khi đi, Trương Lệ Cầm nói ra. Dương Tổng, dạng này phê bình như thế một cái tiểu cô nương tựa hồ không tốt lắm đâu, nàng cũng là vì công tác nha. Nàng không phải tiếp tuyến viên, mà là liên lạc viên, có một số việc phải học được chính mình phán đoán, nếu như không học sẽ cải biến, ta vẫn là được từ nàng, một khi sa thải, đối với nàng mà nói mới là lớn nhất đả kích. Dương Gian nói, ở cái thế giới này bên trên mỗi người đều có mỗi người sinh tồn phương thức, công việc này chính là nàng sinh tồn phương thức. Trương Lệ Cầm nói, ngươi cùng nàng quan hệ không là không sai sao? Là không sai, nhưng là đó cũng không có nghĩa là cái gì, công tác là công tác, sinh hoạt là sinh hoạt, mà lại Lưu Tiểu Vũ vừa tới, không thể quá chiếu cố nàng, bằng không thì về sau sẽ rất phiền phức. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa, hắn dư quang liếc qua phòng làm việc một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Tựa hồ cái kia phiến âm ảnh giống như là một cái quỷ dị tủ đựng, trong đó tựa hồ có một đôi oán độc quỷ dị ánh mắt đang dòm ngó lấy chính mình. Quỷ tủ không có, nhưng là quỷ tủ nguyền rùa vẫn còn ở đó. Như bóng với hình, không thể thoát khỏi. Hiện tại thời gian còn lại là 28 ngày. Dương Gian thu hồi ánh mắt, sau đó đem lực chú ý chuyển qua trước đó cái kia phần linh dị hồ sơ bên trên. Linh dị xe buýt sự kiện. Muốn hoàn thành quỷ tù giao dịch liền nhất định phải bên trên linh dị xe buýt, bởi vì chỉ có linh dị xe buýt mới có thể đem chính mình đưa đến cái kia tòa nhà quỷ dị cổ trạch trước. Giờ phút này, Lưu Tiểu Vũ cầm hồ sơ, có chút miết miệng, có chút phàn nàn đi xuống lầu dưới. Ta nhìn hắn chính là bởi vì không có tiền làm thêm giờ cho nên mới không nguyện ý đi, vạn nhất dính đến sự kiện linh dị thế nhưng là sẽ chết người đấy. Tiểu cô nương, xem ra ngươi cần muốn trợ giúp. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, một cái trầm thấp lại thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Tại chỗ khúc quanh, một người mặc bằng da áo khoác ăn mặc giống như là một cái đặc chủng chiến sĩ nam tử dựa vào tại tường bên trên, ngậm một cây đồ nướng mộc ký chậm rãi nói. Lưu Tiểu Vũ giật nảy mình, ngươi là ai? Dương Gian rất nhiều làm không được sự tình đều muốn cầu ta, ngươi nói ta là ai? Đem hồ sơ cho ta, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Nam tử này nói, Lưu Tiểu Vũ hồ nghi đánh giá hắn. Ánh mắt của nàng chuyển động, trong đầu bắt đầu hồi tưởng có quan hệ với Dương Gian người bên cạnh hồ sơ tư liệu. Ngươi là Trương Vĩ, Lưu Tiểu Vũ đang suy tư một vòng mấy lúc sau, rốt cục khóa định một cái tương đối phù hợp đặc thù nhân tuyển. Không, ta gọi A Vĩ, người đưa ngoại hiệu, song cầm kim thương khách khụ khụ. Trương Vĩ thanh âm khàn giọng lại trầm thấp, Lưu Tiểu Vũ nói ra, đừng làm rộn, hảo hảo đi làm trực tiếp, đừng loạn quấy nhiễu tiến đến, chuyện này đối với Dương Gian mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng là đối với người bình thường đến nói là sẽ chết người đấy. Ta trực tiếp ở giữa bị phong, hiện tại chỉ có cầm vũ khí lên, bảo vệ đại xương thành phố. Trương Vĩ hơi khẽ nâng lên đầu, hơi có vẻ tiếc nuối nói. May mắn có ta, bằng không cái này đại xương thành phố còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì, ngươi nhìn ta mới một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện liền liên tiếp phát sinh án mạng. Cái kia trước ngươi làm gì đi? Lưu Tiểu Vũ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vĩ nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, cùng ta trực tiếp ở giữa đóng lại có quan hệ, được rồi, chuyện này nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại liên lụy rất lớn, rất phức tạp, ngươi đại khái hiểu là được rồi. Lưu Tiểu Vũ, hồ sơ cho ta, quay đầu mời ngươi ăn đồ nướng. Trương Vĩ cái này thời gian đột nhiên đoạt lấy hồ sơ túi, sau đó trốn giống như chạy vội rời đi. Trương Vĩ, ngươi đứng lại đó cho ta, đem hồ sơ còn tới. Lưu Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, đuổi không kịp, ngươi nhỏ chân ngắn đuổi không kịp. Trương Vĩ thanh âm truyền đến, rất nhanh liền không thấy tung tích. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc nam chính thì bá. Cách chương.